Cửu vực kiếm đế, chương 857, oanh sát tam tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này diệt kiếm lão tổ tại mấy chiêu bên trong, đã là toàn bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn hiện tại lực lượng chính là không còn có đủ để cùng Sở Phong Miên chống lại vốn liếng. Kiếm ý lấy phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối một cái kiếm tu tới nói cũng đã là thảm bại. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hời hợt phun ra một chữ, đầy trời kiếm quang chính là xuất hiện, cái này thiết huyết lão tổ, diệt kiếm lão tổ thân thể cơ hồ đều là trong nháy mắt bị vô số kiếm quang chỗ xuyên qua. Trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ, hai người bọn họ tinh huyết toàn bộ dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì hắc huyền kiếm trận tăng thêm mấy điểm uy lực. Răng rác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc huyền kiếm trận bên trong một chút linh kiếm, đã là đạt đến tấn thăng biên giới, tại thôn phệ cái này chút tinh huyết về sau, nhao nhao bắt đầu thuế biến, tấn thăng lên. Những lão tổ này tinh huyết quả thực là so với thế gian hết thảy thuốc bổ còn muốn đại bổ, ẩn chứa có lấy bọn họ trong cả đời sở được đến vô số kỳ ngộ, mới có lấy hiện tại lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trong, đủ để là để hắc huyền kiếm trận bên trong vô số linh kiếm, đều lại lột xác. Rất tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm ý cười, từ hắn trong lòng bàn tay, cái kia nắm vuốt hai cái không giới, chính là hai vị kia lão tổ không giới. Xem ra hắn lần này còn thật là dẫn tới mấy đầu cá lớn đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện tâm chi cảnh lão tổ, ngày bình thường Sở Phong Miên liền xem như muốn đụng phải cũng không dễ dàng, với lại bọn họ nói như vậy đều sẽ chỉ ở tông môn thánh địa trong tu luyện. Sở Phong Miên liền xem như trước đó muốn chém giết bọn họ đều không có cơ hội, lần này tuyệt đối là tuyệt hảo cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba cái lão tổ, hắn một cái sẽ không bỏ qua. Sở Phong Miên ánh mắt chậm rãi nhìn sang, nhìn về phía ba vị này lão tổ bên trong người cuối cùng, Dạ Minh lão tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Dạ Minh lão tổ, vừa mới tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lại là một mực không có xuất thủ, chỉ là đứng tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, cái này Dạ Minh lão tổ đứng tại chỗ làm ra, cũng không phải là đã mất đi đấu trí, mà là hắn tại góp nhặt linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ là đang tích lũy sức mạnh tới chuẩn bị đối Sở Phong Miên nhất kích tất sát. Sở Phong Miên, không nghĩ tới thực lực ngươi, lại là đạt đến một bước này, xem ra thế nhân đều vẫn là xem thường ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Minh lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại Sở Phong Miên bày ra thực lực tuyệt đối là so với nghe đồn rằng, còn đáng sợ hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo nghe đồn rằng, Sở Phong Miên là thực lực cũng đều là đủ để oanh sát bình thường lão tổ tình trạng, bất quá vậy giới hạn tại những toái mệnh đó chi cảnh lão tổ. Cái tin đồn này, nhưng thật ra là ở bên ngoài vô số cường giả xem ra, đều đã là khoa trương không dứt, dù sao một cái sinh tử cảnh võ giả đủ để chém giết toái mệnh chi cảnh lão tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm đến điểm này, cũng liền chỉ có 7 đại tông môn bên trong bồi dưỡng được tới tuyệt thế vô song thiên tài. Sở Phong Miên bất quá là từ Bắc vực bên trong đi ra võ giả, chỉ là đạt được chút kỳ ngộ, cho nên rất nhiều người đều có chút cảm thấy cái này nghe đồn rằng đối với Sở Phong Miên thực lực miêu tả có chút khoa trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, Dạ Minh lão tổ mới minh bạch lại đây, cái này trong truyền thuyết đối Sở Phong Miên thực lực miêu tả, không phải quá cao, mà là quá thấp. Có thể oanh sát luyện tâm chi cảnh lão tổ, cái này còn vẻn vẹn một tên sinh tử cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại toàn bộ trung vực thậm chí là cửu vực bên trong, có thể đủ để cùng Sở Phong Miên so sánh nhân vật cơ hồ đều khó mà tìm kiếm. Người vẫn giấu kín thực lực mình, lặng lẽ đi vào trung vực mặc dù không rõ ràng ngươi đến cùng là vì cái gì mà đến, bất quá lần này, mặc kệ là ngươi đến cùng là có thực lực gì, hôm nay, ngươi đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại cái này lời còn chưa dứt một khắc, Dạ Minh lão tổ ánh mắt đã là đột nhiên thay đổi, hắn hai mắt tựa hồ là trở nên thâm thúy vô cùng. Hắn trong ánh mắt bao phủ một tầng hắc ám, bóng tối này thâm thúy tới cực điểm, liếc mắt nhìn qua, đủ khả năng trông thấy, chỉ có sâu không thấy đáy hắc ám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám giáng lâm, hắc ám chúa tể thiên địa, Dạ Minh lão tổ đột nhiên xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên khi nhìn đến Dạ Minh lão tổ hai mắt một khắc, hắn thân thể tựa hồ đều là bị bao phủ đến vô cùng vô tận trong bóng tối đi. Chung quanh hết thảy đều là thâm thúy hắc ám, căn bản chính là cũng không còn cách nào thấy rõ Dạ Minh lão tổ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng này tầng hắc ám không ngừng đè ép cái này Sở Phong Miên thân thể, thậm chí là muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều là cho trực tiếp chân áp. Cái này Dạ Minh lão tổ cho tới nay tại xúc tích lực lượng, tại vừa mới đều không có xuất thủ chính là vì giờ khắc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng này tầng hắc ám bao phủ trên người Sở Phong Miên, phảng phất là Sở Phong Miên vô luận như thế nào, đều không thể từ cái này trong bóng tối tránh thoát. Chỉ có thể là từ cái này trong bóng tối, không ngừng tiêu hao linh lực, cuối cùng một ngày, sẽ bị cái này Dạ Minh lão tổ, xuất thủ chân áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Dạ Minh lão tổ thực lực so với Thiết Huyết lão tổ, Diệt Kiếm lão tổ, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn xuất thủ, lệnh Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Bất quá Sở Phong Miên khóe miệng, hay là một mực là treo cái này mấy điểm như có như không ý cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người dễ dụa, bất quá là phí công vô dụng thôi, hắc ám chúa tể thiên địa, vậy ta liền rách ngươi bóng tối này như thế nào? Sở Phong Miên khinh miệt một cười, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên là từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, một kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ra khỏi vỏ kiếm quang ẩn chứa có thế gian sắc bén nhất mũi kiếm, đột nhiên đối phía trước lăng không nhất kiếm chém ra. Chỉ thấy là tại cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm, mũi kiếm chém ra đi một khắc, chung quanh nơi này hắc ám chính là như là một trang giấy đồng dạng bị trực tiếp vỡ ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, bóng tối này, bị một kiếm vỡ ra đến, ở bên ngoài cái kia Dạ Minh lão tổ con mắt quả thực là kinh ngạc hơn rớt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngưng tụ nửa ngày linh lực, động dùng ra đem chiêu này ra, liền xem như để những thiên mệnh đó chi cảnh hoàng giả đến đây, đều đủ để vây khốn thời gian nhất định. Hắn giống như là cùng hắn cùng cảnh giới, luyện tâm chi cảnh lão tổ, một khi là lâm vào trong đó cơ hồ chính là không có bất kỳ cái gì khả năng, còn có thể từ đó chạy trốn ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ bóng tối này, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, lại là như là một tờ giấy mỏng đồng dạng, cứ như vậy bị tùy tiện xé rách. Chết cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một kiếm chảm phá hắc ám, dưới chân hắn khẽ động, đột nhiên một bước ở giữa, đã là hướng về cái kia Dạ Minh lão tổ vọt tới. Kiếm trong tay Phong lần nữa khẽ động, Dạ Minh lão tổ ngực đều là bị cái này mũi kiếm trực tiếp xuyên qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp Dạ Minh lão tổ còn đang giãy giụa, còn muốn từ Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong đào thoát, thế nhưng là cái này tổ long chí tôn trên thân kiếm, lại là cả đời long ngâm vang vọng mà lên. Quần long xuất hiện, đem cái này Dạ Minh lão tổ thân thể trực tiếp nuốt chửng lấy hầu như không còn, chỉ để lại một viên không giới, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba vị này lão tổ, bây giờ chính là toàn bộ đều bị Sở Phong Miên dạng này, dễ như trở bàn tay chém giết. Hắc huyền kiếm trận dần dần tiêu tán, 100.000 thanh linh kiếm lại là toàn bộ về tới Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.